Chuyện ngôn tình 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 3 bộ truyện độc quyền của tác giả Trương Huệ qua giọng đọc của MC Kim Thành. Ăn xong ai về phòng nấy, riêng bà Dung đi thẳng vào trong phòng Khải. Khải quay lại thấy mẹ đứng ngay phía sau lưng mình thì giật mình. Mẹ đi theo con từ lúc nào thế hả? Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Nói rồi bà Dung đóng cửa lại. Có chuyện gì mà mẹ có vẻ nghiêm trọng thế? Con có muốn nhanh chóng leo lên cái ghế chủ tịch không? Công việc của con đang rất tốt. Con muốn từng bước đạt được mục tiêu. Mẹ lại định bày ra chuyện gì? Mẹ làm tất cả là vì con. Mà sao cái kiểu nói chuyện của con cứ như thể muốn phá con thế? Con biết là mẹ lo cho con. Nhưng mà mẹ xem, những cái cách mà mẹ từng bày ra có cách nào sử dụng được không? Lần này chắc chắn được. Mẹ nói thử xem. Mẹ có cảm giác cái kiểu anh và thằng Phong không hề yêu nhau như những gì mà chúng nó đang cố thể hiện. Thì sao hả mẹ? Họ có yêu nhau hay không con chả quan tâm. Đây chính là kẽ hở để con có thể chen chân vào. Ý mẹ là sao? Con cần tìm cách quyến rũ con kiểu anh đi. Như vậy khi chúng nó không còn là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt bà nội của con thì... Con không muốn nghe mẹ nói nữa đâu. Khải mở cửa rồi đẩy bà Dung ra ngoài. Vẫn chưa thể nào tin được những lời như thế lại được chính mẹ mình nói ra. Lúc này ở bên ngoài, bà Dung giật mình khi thấy ông Chí đang đứng ở trước cửa. Ánh mắt của ông ấy y như ánh mắt ban nãy Khải nhìn bà. Mình... Ông Chí quay lưng đi thẳng vào phòng sách. Bà Dung chạy theo. Mình ơi! Vào tới trong phòng, ông ấy quay lưng nhìn ra phía cửa sổ. Bà Dung đứng phía sau nhưng không dám chạm vào. Có phải mình đã nghe được những lời mà tôi nói với con rồi không? Sao bà có thể làm như thế? Tôi... Chuyện này cũng không thể trách tôi được. Tôi chỉ muốn làm tất cả những gì tốt cho con mình. Bà cũng chưa từng một lần coi thằng Phong là con, khác xa những gì mà bà đã từng thể hiện. Vậy thử hỏi, thằng Phong đã bao giờ coi tôi là mẹ nó chưa? Đã từng coi thằng Khải là em trai của nó chưa? Thậm chí tôi còn chẳng nhìn thấy chút tôn trọng nào mà nó dành cho ông. Không giống như Khải, lúc nào ông cũng là thần tượng của con. Tôi vì không muốn các con có sự tách biệt quá lớn nên mới không bầu phiếu cho thằng Phong. Vì tôi biết mẹ rất yêu quý nó nên sẽ dành tất cả mọi thứ cho nó. Vậy mà bà còn không hiểu. Lúc nào bà cũng nghĩ thằng Khải phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng từ lúc nó còn nhỏ đến khi lớn lên, tôi đều cố gắng dành cho nó những điều tốt đẹp nhất. Ông vẫn luôn cảm thấy ông làm như thế là đã quá đủ chứ gì. Tôi với thằng Phong bây giờ chẳng khác gì hai người xa lạ. Nó hận vì tôi không bỏ phiếu cho nó đấy. Bà không nhìn thấy hay sao? Không phải một mình thằng Phong là con ông. Tôi lấy ông cũng có hôn thú đàng hoàng. Thằng Khải không phải là con rơi con vãi. Đừng nghĩ mình đang ban ơn. Bà... Bao nhiêu năm nay tôi đã chịu đựng cái gia đình này quá nhiều rồi. Lúc nào cũng phải diễn một vai người mẹ tốt, một người con dâu ngoan hiền. Vậy đã có ai cố gắng vì tôi chưa? Mẹ ông thậm chí còn không coi tôi là con cái trong nhà. Lúc nào trong đầu bà ấy cũng chỉ nghĩ đến người vợ đã chết của ông. Chết rồi thì làm sao mà sống lại được? Chết rồi có báo hiếu được nữa không? Bà im đi. Tôi đang là một người có công ăn việc làm ổn định thì lấy ông tôi trở thành một kẻ ăn bám, ai mới là người phải chịu thiệt thòi đây? Bà đừng cố lái mọi chuyện theo một hướng khác. Đừng có cố gắng để người ta nghĩ bà mới chính là nạn nhân. Cho dù có khổ cực đến đâu thì bà cũng không thể xúi bảy con trai sống theo hướng lệch lạc như thế. Sao bà có thể nghĩ ra cái chuyện muốn thằng Khải dụ dỗ cái kiểu anh hả? Suốt hơn nửa năm qua, ông có mắt mà không quan sát hay sao? Chúng nó có cái biểu hiện gì của hai người đang yêu đương không? Hay đó chỉ là một vở kịch để diễn cho cả cái nhà này xem? Sau đó bà Dung giọng nhẹ lại. Nó giả tạo đến mức khiến cho tôi phải chú ý. Có thể tất cả chỉ là một vở kịch diễn cho mẹ xem thôi. Hai đứa nó không hề yêu thương nhau. Bà đừng có đa nghi vớ vẩn, đó là dối trá. Mẹ cần phải biết điều này. Có biết hay không thì cổ phần mẹ cũng đã cho Phong hết rồi. Bà đừng cố gắng làm gì nữa, chỉ khiến cho mẹ ghét bà thêm thôi. Mẹ là người có quyền lực nhất trong gia đình, bà hiểu không? Giải bày hết nỗi lòng của mình ra nhưng vẫn không nhận được sự thấu hiểu từ chồng, bà Dung hậm hực đi ra khỏi phòng. Nghĩ lại trước đây khi dồn hết bao nhiêu tâm huyết để quyến rũ ông Chí, nhưng bà cụ Huệ nhất định không đồng ý cho hai người làm đám cưới. Chỉ đến khi bà Dung trăm phương ngàn kế để có thai thì bà cụ Huệ mới không có cách nào phản đối. Nhưng cũng từ lúc đó, dù là dâu hào môn, bà Dung vẫn không có được cái quyền tự quyết mọi việc trong nhà. Đây cũng chính là lý do mà bà cụ Huệ rất ghét bà Dung, chưa từng coi bà ấy là con dâu. Cái thân phận mà bà cụ Huệ công nhận, đó chính là mẹ của cháu nội. Lúc này ở trên phòng, Kiều Anh đang bắt đầu đọc sách. Cô đang học thêm tiếng Anh, tự biết đó là một môn học rất quan trọng và sau này sẽ áp dụng thường xuyên trong công việc. Cô chăm chú đến mức Phong ở bên cạnh nói chuyện mà cô còn chẳng nghe tiếng. Anh tiến lại gần, sau đó đưa tay gấp quy. Trái tim người phụ nữ rất mong manh, rất dễ rung động. Trong suốt khoảng thời gian ở bên cạnh nhau, nhiều lần vì sự tốt bụng vô tình của Phong khiến Kiều Anh không có cách nào ngủ ngon giấc. Cũng như thời điểm này, ánh mắt cô nhìn về phía anh hoàn toàn khác. Có điều cô nhận thấy trong đôi mắt của anh là sự trống rỗng. Biết bản thân mình không hề có vị trí nào, điều duy nhất mà cô có thể làm để níu giữ mối quan hệ này là học thật tốt, sau đó sẽ sinh cho anh một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm. Không thể khiến anh yêu thương cô, nhưng ít ra cũng là người có một vị trí nhất định trong lòng anh, là mẹ của con anh. Cô cố gắng chuyên tâm vào đọc sách. Phong ở bên ngoài lướt điện thoại xem bảng tin. Mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng không thể phủ nhận trong một giây phút nào đó họ vô tình nghĩ đến nhau. Mấy ngày sau đó, Phong và Kiều Anh ngượng ngùng như những người mới yêu. Thậm chí Kiều Anh còn nghĩ đến chuyện Phong sợ cô ảo tưởng nên mới có ý tránh mặt. Phong đến công ty, Thắng bước vào trong văn phòng nộp báo cáo rồi nói với anh: "Em đã điều tra ra rồi, đúng như những gì mà cô ta nói. Cô ta có một đứa con 2 tuổi đang điều trị ở bệnh viện ca." "Ừ, sắp tới công ty mình có đợt làm truyền thông đến từ thiện ở bệnh viện ca anh à?" "Ừ, theo báo cáo của phòng kế hoạch thì anh sẽ là người dẫn đầu." "Lý do để làm truyền thông ạ? Cử người khác đi." "Dạ không được, đây cũng là bộ mặt của tập đoàn để quần chúng nhân dân và các ban lãnh đạo thành phố nhìn vào." Phong gấp áo cáo lại rồi nhìn Thắng: "Có thể bớt làm màu đi được không? Một năm sẽ có 3-4 lần như thế này." Phong dựa lưng vào ghế: "Từ thiện thì năm nào tập đoàn cũng làm, nhưng anh không hiểu vì sao mỗi lần đi làm từ thiện đều dùm bem cánh báo chí rồi thuê các trang báo mạng lên bài. Đây dường như không phải là từ thiện đơn thuần mà còn là bàn đẩy cho chuyện làm ăn của tập đoàn. Em nghĩ anh không nên cảm thấy khó chịu về chuyện này. Cho dù là vì mục đích gì thì việc chúng ta bỏ tiền ra làm từ thiện là chính xác, cũng được coi là đôi bên cùng có lợi. Cậu ra ngoài đi. Vậy em sẽ nói với phần kế hoạch là anh đã đồng ý." "Tôi chưa hề nói như thế. Đây là việc làm mang lại lợi ích cho tập đoàn. Cậu lên ghế chủ tịch ngồi luôn đi." "Em xin lỗi, ra ngoài." "Vâng." Thắng ra ngoài sau đó đóng cửa lại. Phong xem lại tất cả kế hoạch từ thiện của những năm trước. Nếu như không phải là chủ tịch thì cũng là phó giám đốc, rồi giám đốc của công ty đến đó phối hợp chụp ảnh. Tuyệt nhiên họ chưa từng gọi anh đi lần nào. Năm nay phòng kế hoạch thật lớn gan khi dám thêm anh vào bản kế hoạch đó. Tuy nhiên Phong cũng muốn biết, với hoàn cảnh khó khăn ấy, họ đã làm cách nào để vượt qua. Trong lòng anh âm thầm xác nhận mình sẽ tham gia chuyến từ thiện sắp tới. Sau đó 3 ngày, mọi công tác đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Phong cùng tổng giám đốc mới đều tham gia chuyến thiện nguyện. Tình cờ Phong gặp lại cô gái hôm đó ở khách sạn. Con trai của cô ta cơ thể xanh xao, trên tay là chiếc kim chuyền ghim sâu vào da thịt. Đứa trẻ không chịu ăn cứ khóc mãi, 2 tuổi mà nhìn chẳng khác gì mới có mấy tháng. Khi bắt gặp Phong, cô ta cũng rất ngạc nhiên, không dám nhận người quen, chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Sợ không may nếu khiến Phong giận thì đến cả cơ hội chăm sóc con cũng không còn. Bước ra khỏi bệnh viện mà tâm trạng Phong trở nên não nề, còn có quá nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Vừa về đến công ty, Phong đã gọi trưởng phòng kế hoạch. Anh muốn lập một quỹ từ thiện trích lợi nhuận từ một mảng đầu tư cho bệnh viện ca để hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Kế hoạch được nhanh chóng thực hiện, thế nhưng vướng phải sự phản đối của các cổ đông trong công ty. Cuộc họp cổ đông bất thường diễn ra ngay sau đó chỉ vài tiếng đồng hồ. Dù tất cả mọi người đều ủng hộ Phong lên ngồi ghế chủ tịch, nhưng lần này làm từ thiện với số tiền lớn không mang lại bất cứ lợi ích gì cho công ty, họ nhất định phản đối. Phong ở trước mặt họ không hề có chút gì gọi là lo lắng. Sự điềm tĩnh của Phong khiến cho cổ đông khó chịu. Ông Hùng đứng dậy thẳng thắn hỏi Phong: "Lập quỹ từ thiện nhưng không thông báo rộng rãi truyền thông hoàn toàn không thể đem lại bất cứ lợi ích gì cho tập đoàn. Hơn nữa tiền làm từ thiện cũng là từ trong túi các cổ đông mà ra, lẽ ra phải bàn bạc từ trước mới phải. Từ khi nào mà chủ tịch nghĩ hoàn toàn có thể tước quyền cổ đông? Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến kinh tế của mọi người." "Ý cậu là..." "Nó được trích từ khoản đầu tư của riêng tôi. Chẳng phải lúc trước đã từng nói tôi có một công ty bất động sản nho nhỏ không hề liên quan đến tập đoàn hay sao? Công ty đó sắp phá sản rồi, lấy đâu ra lợi nhuận? Phong cười nhạt. Lúc này anh đưa mắt nhìn về phía Thắng. Thắng ngay lập tức đặt trước mặt mỗi vị cổ đông một bản báo cáo. Đó chính là bản báo cáo tài chính của công ty mà Phong đã đầu tư cách đây hơn một năm. Các vị xem cho kỹ, chẳng qua là tung hỏa mù thôi, chứ công ty làm ăn rất tốt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ Phong lại lắm tài như thế. Không chỉ công ty này mà còn nhiều công ty tài chính khác. Thiết nghĩ nếu không có các khoản đầu tư này thì tôi cũng không thể mua lại cổ phần của ông Lâm. Không thông báo rộng rãi là vì tôi không thích, suốt ngày chỉ đi trả lời phỏng vấn. Còn một điều nữa, những hoàn cảnh đó thực sự rất khó khăn. Lúc nào phù hợp, mọi người thử đến đó một lần, chắc chắn cũng muốn đưa ra quyết định của tôi ngày hôm nay. Không ai còn nói được thêm lời nào. Lúc đầu là vô cùng phẫn nộ, nhưng sau đó lại cảm thấy ngưỡng mộ. Một vị chủ tịch trẻ tuổi, vừa có tầm nhìn, lại biết nghĩ cho người khác. Họ còn chủ động đóng góp thêm một khoản để thuận lợi duy trì quỹ. Kết thúc cuộc họp, Phong hài lòng trở về nhà. Căn nhà có nhiều người nhưng luôn khiến anh có cảm giác trống vắng. Vừa bước chân lên bậc cầu thang thì Khải gọi: "Anh Phong, có chuyện gì?" "Anh ra ngoài này với em. Sao hôm nay cậu không đến công ty?" "À, em có chút việc riêng." Hai người đi ra ghế ngoài vườn nói chuyện. Chỗ này vắng vẻ rất yên tĩnh. Phong ngồi xuống ghế, Khải đứng trước mặt khoanh tay nhìn anh. "Nghe nói anh mới chi ra một khoản tiền không nhỏ để đi làm từ thiện. Thì anh hào phóng với người ngoài, còn em trai anh đang vất vả chạy vậy, anh lại ngó lơ." "Tôi không biết cậu đang vất vả vì điều gì, chẳng phải đang thăng tiến rất tốt hay sao?" "Cái chức phó giám đốc, anh nghĩ nó to lắm à? Trước đây anh từng chi những khoản tiền nào cho việc ngoại giao, chẳng lẽ anh còn không biết, chưa kể còn trong mối quan hệ liên quan đến chính trị." "Cậu lấn sân sang khoản chính trị làm gì, đừng nghĩ dễ dây vào. Tôi có lòng nhắc nhở cậu, kẻo một ngày nào đó lại dính dáng tới pháp luật. Anh làm được thì em cũng sẽ làm được. Đừng nghĩ em sẽ mãi chỉ là cái bóng phía sau anh. Rồi một lúc nào đó bà nội cũng sẽ công nhận, sẽ tự hào về đứa cháu này. Cậu gọi tôi ra đây để chất vấn vì tôi không chi tiền cho cậu ngoại giao à? Nếu đã muốn phấn đấu để làm được như tôi ấy, thì trước hết phải biết tự đi lên bằng đôi chân của mình. Số tiền mà tôi có trong tay là từ mồ hôi nước mắt, không phải từ người nhà. Nếu bố không ngồi lên cái ghế chủ tịch thì anh nghĩ anh bước chân được vào tập đoàn hay sao? Bây giờ định phổi tay. Năng lực của tôi đều đã được mọi người công nhận, bằng chứng chính là vị trí của tôi hiện tại. Cậu nên nỗ lực hết mình thay vì ganh tị, cũng giống như bố thiên vị cậu. Tôi đã từng trước mặt lời ra tiếng vào chưa? Anh không biết hay cố tình không biết bố yêu thương anh? Anh nghĩ bố dành hết tình cảm cho em à? Ngày anh thi tốt nghiệp, bố đã đứng ở ngoài cổng trường rất lâu, cho đến khi anh ra ngoài với vẻ mặt vui vẻ bố mới trở về, anh biết không? Phong nghĩ lại khoảng thời gian đó, lúc ấy còn trách bố tại sao không tới. Tình cảm hai bố con xa cách từ khi anh còn nhỏ. Thế nên cái hành động không công khai của bố đến bây giờ, khi Khải nói ra Phong mới biết. Nhưng đừng nghĩ anh sẽ cảm động, nếu ông ấy thực sự yêu thương anh thì đã không lạnh nhạt. Mắt Khải đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên u buồn. Bởi vì bà nội quá yêu thương anh, bố sợ em tủi thân, sợ em lạc lõng trong ngôi nhà này, nên mới xa cách với anh để lấy lại cân bằng. Em biết chứ, bố rất thương anh, nhưng chỉ trong âm thầm, tất cả những bước chân anh đi đều có bố ở phía sau đấy. Bố bảo cậu nói với tôi những lời này à? Không phải, em chỉ thấy anh đang không hề để ý tình thân trong mắt. Đối với anh, người ngoài còn quan trọng hơn rất nhiều. Anh sẵn sàng bỏ tiền tỷ ra để chăm sóc cho những người xa lạ. Cậu thiếu tiền đến thế sao? Hay mẹ cậu không thể lo cho cậu số tiền đó? Anh nghĩ mẹ em có quyền hành gì trong cái nhà này? Anh chưa từng coi bà ấy là mẹ. Thế thì hỏi mẹ cậu đã từng coi tôi là con chưa? Chúng ta ngay từ đầu đã không cùng một hướng, sau này cũng sẽ như thế. Vậy còn em là em trai ruột của anh đấy. Tôi không tìm cách hạ bệ cậu đã là nể tình thân lắm rồi. Đừng đòi hỏi. Nhắc cho cậu lần cuối, những người cậu đang lén lút qua lại không dễ chơi đâu. Đừng để họ kéo cậu xuống vũng bùn. Anh không giúp thì đừng dạy lời. Được thôi, từ giờ cậu chính thức trở thành người xa lạ. Phong lạnh lẽo bước đi. Tuy vậy trong lòng vẫn có chút không an tâm. Mặc dù mỗi lời nói đều thể hiện sự vô cảm, nhưng vẫn luôn quan sát Khải. Có một chuyện không thể phủ nhận, trong cơ thể anh và Khải đang đều chảy chung một dòng máu. Alo, em nghe ạ. Để ý thằng Khải. Vâng. Cuộc gọi vừa rồi là Phong gọi cho Thắng. Chỉ có Thắng mới khiến cho Phong yên tâm khi giao việc. còn lại tất cả những người khác luôn nằm trong diện phòng trừ. Kiều Anh vẫn chưa đi học về, Phong mở những cuốn sách mà dạo gần đây cô hay đọc. Anh cũng là người thích đọc sách, những cuốn sách mà Kiều Anh đang đọc không hề mang tính chất giải trí. Anh đọc chưa được vài trang đã thấy đau đầu. Trước đây chưa từng nghĩ mỗi khi trở về nhà sẽ mong ngóng một ai đó đón mình. Vậy mà từ lúc có Kiều Anh, thỉnh thoảng Phong lại có cảm giác ấy. Thực ra có một người không cần giấu tâm tư, thoải mái nói ra tất cả những gì mình muốn cũng thật tốt. Mối quan hệ ấy không phải yêu đương, không phải bạn bè, không có một tên gọi chính xác, lại là mối quan hệ mà người ta muốn duy trì. Nhìn đồng hồ còn khoảng nửa tiếng nữa Kiều Anh mới tan học, Phong lái xe thẳng tới đó đón, coi như là vun đắp tình cảm cho bà nội vui lòng. Bình thường chú tài xế đến đón sẽ đậu xe cách trung tâm vài phút đi bộ. Phong đậu xe ngay trước cửa trung tâm. Lúc nhìn thấy Kiều Anh đi ra, vừa bước xuống xe định đi về phía cô thì thấy có hai người phụ nữ chạy lại chặn đường không cho cô đi tiếp. Phong đứng im quan sát đang xem xảy ra chuyện gì. Cô đứng lại. Hai chị định làm gì? Hôm nay trong giờ học mày như thế là sao? Mày định thể hiện cái gì? Tôi không thể hiện gì cả, là chị không có năng lực, vậy nên thầy giáo mới gọi tôi lên thuyết trình. Mày biết thừa tao mất bao nhiêu công sức chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày hôm nay, thế mà cuối cùng lại mất trắng vào tay mày. Chị chỉ nói được vài câu rồi im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ. Chị làm mất thời gian của cả lớp, bây giờ chị trách tôi sao? Cái loại rẻ rách như mày, mày có biết tao là ai không? Tao có thể khiến cho mày không thể tiếp tục học ở đây nữa đấy. Còn tôi có thể khiến cho cô cả đời này không kiếm được việc làm. Cô có muốn hồ sơ của mình bị phong sát không? Phong bước từng bước lại gần, nhìn người phụ nữ đó với ánh mắt khinh thường. Cô đang cố gắng thể hiện điều gì? Nếu đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài của họ thì cả đời này đừng mong làm nên sự nghiệp. Anh là ai? Tôi là chồng cô ấy, người mà cô vừa lớn tiếng dằn mặt đấy. Phong bước lại phía Kiều Anh rồi khoác tay cô. Bình thường em cũng mạnh miệng lắm cơ mà, sao hôm nay lại để người ta bắt nạt thế? Em chờ anh tới bảo vệ em à? Giọng nói của Phong bỗng trở nên dịu dàng, đôi môi vừa có ý cười thì lập tức bị dập tắt khi người phụ nữ trước mặt mỉa mai. Giàu có một chút đã ra vẻ, cũng chỉ là một người đàn ông lái chiếc xe vài tỷ mà thôi. Bố tôi là chủ một trang trại lớn cả trăm tỷ, tôi á còn chưa khoe. Cô có muốn ngày mai báo chí đưa tin chủ một trang trại lớn rơi vào tình trạng phá sản không? Anh đang đe dọa tôi à? Anh là cái thá gì? Bạn đi cùng cô ta ngay lập tức kéo tay rất mạnh. Bà im đi, đừng có nói nữa, anh ấy không phải là người có thể dây vào đâu. Sau đó đưa điện thoại cho cô ta xem. Lúc đầu cũng thấy quen rồi, tra Google mới biết anh ấy chính là chủ tịch tập đoàn Phong Á. Mặt cô ta trở nên trắng bệch, chẳng biết do sợ quá hay nói nhiều bị mệt mà ngã xuống đất. Sau đó nhờ bạn đỡ đứng dậy. Tôi xin lỗi anh, tôi có mắt như mù, mong anh bỏ qua cho. Hình như người cô cần xin lỗi không phải là tôi. Ngay lập tức quay sang phía Kiều Anh rồi cúi đầu. Xin lỗi cô, là tôi sai. Tôi không nên nói những lời khó nghe. Tôi muốn là kẻ thấp hèn rách dưới. Xin cô tha thứ cho tôi. Tay Phong nắm chặt lấy tay Kiều Anh hơn. Em có đồng ý tha thứ cho cô ta không? Anh để họ đi đi, mọi chuyện cũng không có gì. Sau khi hai người đó đi khỏi, Phong không hài lòng nhìn Kiều Anh. Cô có thể hiền, nhưng không được phép để người khác bắt nạt. Cô có biết như thế khiến tôi mất mặt lắm không? Sao lại đến đây vậy? Chú tài xế bận à? Không bận, là do tôi quá rảnh. Hình như lên chức chủ tịch công việc ít hơn thì phải. Tôi thấy anh thường xuyên về nhà sớm lại rất hay ở đây đón tôi. Cô ý kiến quá nhiều rồi đấy. Bây giờ có về nhà không? Đợi thêm một lát nữa được không? Tôi đang chờ giảng viên để mượn tài liệu. Phong đứng cùng Kiều Anh, chờ khoảng 5 phút thì giảng viên mà Kiều Anh nhắc tới xuất hiện. Anh là một người đàn ông ngoài 30, có dáng vẻ trí thức và vô cùng lịch lãm. Vừa nhìn thấy Kiều Anh đã mỉm cười. Dường như tất cả những người tiếp xúc với cô đều cười rất vui vẻ. Chỉ riêng một mình Phong lúc cười cũng như không. Thậm chí cô còn chưa từng xác định được tâm trạng của anh là đang vui hay đang buồn. Có đôi lúc vừa mỉm cười liền chuyển sang trạng thái căng thẳng. Nhận tài liệu trong tay giảng viên, cô cảm ơn rối rít, đôi mắt lấp lánh còn hơn cả sao đêm. Giảng viên đã đi khuất rồi mà cô vẫn còn nhìn theo một lúc lâu, tay ôm tập tài liệu chặt đến mức khiến Phong bắt đầu cảm thấy khó chịu. Sao cô không chạy theo anh ta rồi xin anh ta để cô được dọn tới ở cùng? Như thế sao được, thầy còn có công việc. Thế nếu anh ta đồng ý, cô sẽ ngay lập tức bỏ nhà chạy theo à? Thế cũng không được, tôi cần phải ở lại để thực hiện hợp đồng. Đừng có lúc nào cũng nhắc đến hợp đồng. Nhưng anh phải nói tôi không bao giờ được phép quên nó cơ mà. Cô học cho giỏi để trả treo lại tôi đấy à? Ở nhà chỉ có mỗi mình anh cho tôi được nói chuyện thoải mái thôi. Nghe kiểu anh nói câu này, tự nhiên tâm trạng của Phong sôi đi tận mấy phần. Nhưng không có nghĩa là cô nhảy bổ vào mặt tôi như thế. Tài liệu này rất quan trọng, hôm nay phải thuyết trình rất tốt, tôi mới năn nỉ thầy cho mượn. Ngày mai là phải trả rồi. Ngày mai cô sẽ đi tìm anh ta để trả tài liệu. Ngày nào thầy cũng tới dạy mà. Mỗi ngày chỉ gặp anh ta, cô đều cười nói đắm đuối như thế à? Tất cả mọi người đều đến đây đều vô cùng hâm mộ thầy. Anh hỏi bất cứ ai cũng sẽ giống như tôi. Nhiều người thích anh ta như vậy, cô đừng có mơ mộng nữa. Tôi chưa từng có suy nghĩ đó. Nếu tôi muốn theo đuổi ai đó thì chắc chắn là anh. Vừa đẹp trai lại vừa giàu có, người khác không thể sánh bằng. Nói rồi cô còn khuyến mãi thêm nụ cười ngọt ngào. Phong hay lập tức trừng phạt cô bằng cái búng tay. Tỉnh mộng lại đi, đừng có mơ. Sao lại tuyệt tình như thế? Cô không phải gu của tôi. Đừng có tối ngày học hành mà quên hết các điều khoản trong hợp đồng. Phong nắm lấy cổ tay Kiều Anh kéo cô lên xe không chút thương tiếc. Đúng là một người đàn ông thích bạo lực mà. Về đến nhà lại nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Tình trạng ý thiếp sắc son mặn nồng, tay trong tay như thể yêu thương nhau tha thiết lắm. Sự giả tạo quá mức khiến chính bản thân cảm thấy ngượng ngùng. Bữa cơm tối diễn ra trong sự lặng lẽ. Thường thấy ở trong những bộ phim người ta sẽ vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đối với gia đình Phong thì điều đó chưa từng xảy ra. Đôi lúc nói chuyện trong giờ ăn cũng là một điều cấm kỵ. Thi thoảng Phong đưa mắt nhìn về phía bố mình. Những lời mà Khỏi nói lúc chiều Phong vẫn còn nhớ như in. Liệu rằng ông có thực sự yêu thương anh không? Những thành tựu của anh phía sau đều có bóng lưng của ông ấy. Bất chợt ông bắt gặp ánh mắt của Phong, có chút lạ lẫm khi lần đầu tiên thấy con mình nhìn như vậy. Tuy nhiên ông không hỏi. Hai người im lặng không nói chuyện với nhau đã lâu cũng quen rồi. Trong lòng Phong vô cùng khó chịu. Ăn cơm xong, anh ra ngoài vườn tản bộ. Cứ có cảm giác ai đó đi phía sau mình, nhưng quay lại thì không thấy ai, bức bối gấp hơn gấp trăm lần. Bất chợt có người chạy về phía anh, không thấy anh giật mình thì xị mặt. Cô làm cái gì thế? Tâm trạng của anh không tốt nên muốn trêu chọc anh một chút thôi. Cô có biết những lúc như thế này tôi ghét nhất bị trêu chọc không? Không biết thì không có tội. Cô dạo này lớn gan lắm rồi đấy. Chủ tịch Phong, xin anh thứ lỗi cho sự ngu muội của tôi. Phong bật cười, đúng là vô tri, rốt cuộc có gì đáng để cười chứ. Anh ngay lập tức quay mặt đi, dù không thể thấy anh đang cố gắng nhịn cười, thế nhưng cô nhất định muốn làm cho rõ bằng được. Anh cười rồi, không có, rõ ràng là tôi thấy anh cười mà. Kiểu anh cứ muốn vòng về phía trước để coi sắc mặt của Phong, anh thì liên tục tránh né, hai người ở ngoài vườn cứ như những đứa trẻ nô đùa. Khải đứng một góc nhìn về phía hai người họ, trong lòng bắt đầu trỗi dậy những cảm xúc mà chính anh cũng không thể kiểm soát. Kiểu anh vấp ngã, Phong ngay lập tức đỡ cô. Hai người lúc này đang ở trong trạng thái cứ như diễn viên múa. Một tay anh đỡ eo, một tay đỡ ở vai. Bốn mắt nhìn nhau nhưng không cảm thấy chút tình tứ nào, chỉ thấy sự ngượng ngùng bao trùm. Kiểu anh còn sợ Phong bất chợt buông tay, lúc ấy chẳng phải sẽ đập đầu xuống đất hay sao. Cô muốn đứng thẳng dậy nhưng lại mất thăng bằng, cuối cùng vòng tay ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của anh. Kết quả trong mắt anh lại trở thành kẻ háo sắc, thừa nước đục thả câu. Đã vậy, ánh mắt kia của anh lại như khẳng định. Tôi biết là tôi rất đẹp trai, có điều cô cũng nên giữ tự trọng một chút. Rõ ràng trường hợp vừa rồi là bất khả kháng, anh không thấy hay sao? Tôi chẳng thấy gì. Anh á, đúng là đồ độc tài. Này cô gái, tôi chiều cô quá nên cô sinh hơ rồi đúng không? Hay là cô thấy con người của tôi quá thoải mái nên cô muốn trèo lên đầu tôi? Làm sao mà tôi dám nghĩ đến chuyện đó? Đối với tôi anh luôn là thần tượng, là người mà tôi luôn muốn học hỏi, là... Này, lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Mới khi nãy còn trừng mắt mắng tôi là kẻ độc tài, bây giờ đã coi tôi là thần tượng. Rốt cuộc trong đầu cô có tới bao nhiêu người là thần tượng? Kiều Anh nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn. Tất nhiên là chỉ có một mình anh rồi. Những người bên ngoài kia có thể là vô cùng xuất sắc, nhưng chắc chắn họ sẽ không đối xử tốt với tôi như anh đâu. Nói đến đây, Phong dường như đã hài lòng hơn rồi đấy. Cơ mặt cũng giãn ra. Anh đưa tay xoa đầu cô đầy cương chiều. Rất ngoan, ngày mai tôi sẽ tặng cho cô một món quà. Có thể là hôm nay được không? Cô đang muốn gì? Có bài tập khó tôi không biết làm, bởi vậy nên cô mới chạy xuống đây tìm tôi. Chứ không phải là có ý tốt gì à? Để làm tôi vui à? Là một công đôi việc mà. Kiều Anh vội nắm tay Phong rồi kéo đi. Chân cô ngắn, dù có cố gắng chạy cũng không bằng một bước dài của anh. Thế nhưng trong mắt ai đó lại thấy rõ sự đáng yêu. Kiều Anh mở một cuốn sách rất dày, với người lười đọc sách có đọc tới mấy năm cũng chẳng hết. Phong chẳng khác nào từ điển, bất cứ lĩnh vực nào anh cũng đều biết, chỉ là có quá xuất sắc hay không thôi. Anh rất nhiệt tình chỉ cho Kiều Anh, cứ như thế đến tận 1 giờ sáng. Lúc này cả hai người đã buồn ngủ lắm rồi, vừa đặt lưng lên giường đã ngủ rất say. Trong vô thức, Kiều Anh vòng tay ôm lấy Phong, từng cảm nhận rõ ràng nhưng anh vẫn không đẩy cô ra. Hôm nay anh chịu thiệt làm gối ôm một bữa cũng chẳng sao. Nửa đêm, anh giật mình tỉnh giấc khi thấy có hơi thở nóng ấm ngay bên tai. Cô vợ của anh đang ôm anh rất chặt, còn không ngoan ngoãn lại gần quá mức cho phép. Phạm Kiều Anh, cô đang muốn thách thức tôi chăng? Nửa đêm có một người đàn ông vò đầu bứt tóc, hết đi ra ngoài ban công hút thuốc, rồi lại vào trong phòng tắm xả nước. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần. Phong là một người đàn ông có bản lĩnh, sẽ không vì ham muốn dục vọng nhất thời mà làm sai những gì mình đã nói. Nhất là khi anh từng nói với Kiều Anh, cô không phải là gu của anh, bảo cô phải nhớ lấy những điều khoản trong hợp đồng. Sáng hôm sau Kiều Anh thức dậy như không có chuyện gì xảy ra. Cũng phải, chuyện 5 lần 7 lượt Phong đi tắm cô đâu có biết gì. Anh ở trên giường đắp chăn kín mít, hành động này rất là khiến cho Kiều Anh phải kéo chăn xuống xem thế nào. Cơ thể anh nóng ran lúc này á, cô sợ lắm. Vội vàng chạy xuống thông báo với bà nội để gọi bác sĩ. Sau đó tất bật chạy lên phòng lấy khăn ấm chườm trán, cuống cuồng như trời đất sắp sập đến nơi. Cô có thể dừng lại được không? Chóng mặt quá. Anh thấy thế nào rồi? Anh đau ở đâu? Đau đầu hay là nhức mỏi người không? Nếu có thì cô có thể đau thay cho tôi được à? Tôi đang lo lắng cho anh cơ mà. Cảm ơn. Tôi bị như thế này là nhờ cô cả đấy. Nhờ tôi? Nhưng mà tôi có làm gì đâu. Cô... Phong định nói nhưng lại thôi. Chuyện mất mặt như vậy nếu để Kiều Anh biết, chắc chắn cô sẽ cười anh. À mà không cần đợi đến cô cười, anh đã thấy mình đủ thảm hại lắm rồi. Đang dưng lại ốm, bác sĩ tới thăm khám cho uống thuốc rồi rời đi. Trong lúc bác sĩ khám, Kiều Anh tự mình đi nấu cháo cho Phong. Cô chăm sóc anh rất cẩn thận nhiệt tình, không phải đang thể hiện cho ai xem, mà là cô lo lắng cho anh thật. Tô cháo nóng hổi, nhưng vị của nó quả thực rất tệ. Bình thường những món ăn mà Phong ăn đều từ đầu bếp nấu, lần này vừa cho vào miệng đã cảm nhận ngay vị đắng chát. Sao thế? Không ngon à? Rất ngon đấy. Cô có muốn ăn thử không? Cũng hơi tò mò, vị của bát cháo nên nếm thử một miếng. Cháo chưa kịp trôi qua cuống họng cô đã nhăn mặt. Trời ơi, sao mặn thế? Không đợi Phong phản ứng, cô đã ngay lập tức bê tô cháo xuống dưới. Cũng may trong nồi còn một ít cháo trắng. Cô mặt dày nhờ đầu bếp nêm nếm lại. Xong xuôi, Kiều Anh lại mang lên cho Phong. Cô tự tin nói với anh, lần này chắc chắn ngon. Cô nấu à? Không, là bác Phú nấu đấy. Biết ngay mà. Sau khi học xong cô nên đi học thêm một lớp nấu ăn đi. Sau này có con á, thi thoảng cũng phải biết nấu cho nó ăn chứ. Đừng để đứa trẻ thiệt thòi từ khi bé đến lớn không biết mùi vị cơm mẹ nấu là như thế nào. Vậy trước đây mẹ anh có nấu cơm cho anh ăn không? Hỏi xong câu này cô lập tức im lặng. Biết mình không nên nhắc lại chuyện cũ, nhất là khi mẹ Phong đã không còn. Thế nhưng Phong vẫn trả lời, cho đến ngày mẹ tôi rời xa khỏi thế giới này, bà vẫn nấu cho tôi một bữa ăn ngon. Chú Phú nấu rất giống hương vị của bà. Phong cho thìa cháo vào trong miệng. Nhìn anh ấy hạnh phúc chưa kìa, khác xa cái biểu cảm lúc ăn cháo của cô. Bình thường cô ăn uống thế nào? Cô nấu ăn dở như thế này là mẹ tôi nấu. Mẹ tôi nấu ăn cũng rất ngon. Ngồi xuống bên cạnh Phong, cô trải lòng. Gia đình chúng tôi chỉ là những người làm công ăn lương bình thường. Ngày nào khỏe thì đi làm, ngày nào ốm thì phải chịu. Lúc trước cố gắng làm được ngôi nhà tránh nắng tránh mưa, nợ nần không ít. Thêm cả đợt bố tôi bị bệnh nặng nữa. Bởi vậy nên số tiền mà gia đình tôi nợ lên tới cả mấy trăm triệu. Lúc đó chắc cô áp lực lắm đúng không? Không chỉ riêng tôi, một nhà ba người lúc nào cũng lo trả tiền lãi tiền gốc. Có những lúc chưa gom đủ tiền, người ta tới quậy phá đồ đạc. Nhưng mà tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét họ. Bởi khi khó khăn, họ là người sẵn sàng cho gia đình tôi mượn tiền. Nếu không có họ thì gia đình tôi có thể đã không đơm đủ. Cô suy nghĩ như thế là đúng. Có những kẻ vô ơn quay ra trách được chính cái người giúp đỡ họ trong lúc hoạn nạn, sau này gặp chuyện chắc chắn không ai giúp. Nói qua nói lại vài câu, Phong đã ăn hết bát cháo. Anh uống thuốc một lát thì cũng đỡ sốt. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là anh vẫn chưa thể nào quên được cái cảm giác đêm qua. Vì lo lắng cho sức khỏe của Phong nên Kiều Anh xin nghỉ học một hôm. Suốt cả ngày cô cứ quanh quẩn hết sở chán rồi lại hỏi xem Phong muốn ăn gì. Sự quan tâm thái quá này không khiến Phong cảm thấy phiền phức, trái lại còn có sự ấm áp len lỏi trong lòng. Lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác này. Trước đây mẹ anh cũng giống như kiểu anh vậy, mỗi lần anh ốm là rối rít hết cả lên. Bà nội cũng yêu thương anh, nhưng bà là người ít thể hiện tình cảm. Thỉnh thoảng anh cũng khao khát những hành động, những lời nói quan tâm. Để tránh những chuyện tương tự xảy ra, Phong đề nghị anh sẽ ngủ ở ghế sofa. Đương nhiên là kiểu anh từ chối. Sao tôi có thể để anh ngủ ở ghế sofa được? Chuyện này mà bà nội biết, chắc chắn tôi sẽ tiêu đời. Không ai tự ý bước chân vào căn phòng này, cô không cần phải lo. Nếu như cần có người ngủ ở ghế thì người đó chắc chắn phải là tôi. Thân phận anh cao quý như thế này, làm sao mà tôi nỡ? Hơn nữa nhá, anh còn đang bị ốm. Nói rồi, cô ngoan ngoãn mang chăn gối xuống sofa ngủ. Bình thường cô ngủ ở giường quen rồi, không gian chật chội khiến cô ngã cả xuống đất. Đang giấc ngủ say nên cô thậm chí còn không biết mình đã nằm ở sàn nhà. Phòng vẫn chưa ngủ được. Tự hỏi sao trên đời này lại có người ngủ dễ dàng như thế, ngủ say đến mức rớt khỏi vị trí không phát hiện. Để cô nằm ở dưới đất thì không yên tâm, nằm ở trên ghế anh sợ cô ngã thêm lần nữa, đành phải bế cô lên giường. Sau đó người ngủ ở dưới ghế lại chính là anh. Sáng hôm sau khi vừa thức giấc, Kiều Anh liền hoảng hốt khi thấy mình nằm chễm chệ ở trên giường, còn Phong co ro dưới ghế sofa. Cảm giác tội lỗi ngay lập tức xuất hiện. Chẳng lẽ nửa đêm cô bị mộng du, bế anh vứt xuống ghế, còn mình thản nhiên lên giường nằm hay sao? Nhưng với cơ thể mảnh mai yếu đuối này thì liệu chuyện đó có thể xảy ra? Vừa bước lại gần phía Phong, còn chưa kịp nói gì thì anh mở mắt nhìn cô. Cô hét toáng lên trong sợ hãi. Cô làm gì mà cứ như kiểu thấy ma thế? Sao anh lại nằm ở đây? Cô đoán thử xem. Không thể nào có chuyện tôi mang anh ném xuống đây được. Cô nghĩ có khả năng à? Vậy anh là người bế tôi lên giường? Ừ, là do tôi tốt bụng nên cô mới nằm được ở trên giường đấy. Là sao? Cô không ngoan ngoãn, ngủ rơi cả dưới đất kia kìa. Kiều Anh nhìn Phong rồi thắc mắc hỏi. Nhưng sao tự nhiên anh lại muốn ngủ riêng? Có phải tôi đã làm gì anh không? Cô làm rất nhiều thứ, cô không nhớ à? Tôi đã làm gì? Cô lợi dụng lúc ngủ say sàm sỡ tôi. Không thể có chuyện đó được. Chẳng lẽ tôi lại vu oan cho cô? Lúc này là cô cảm thấy áy náy lắm rồi. Tôi hoàn toàn không biết gì. Sau này tôi chắc chắn sẽ ngủ ngoan ngoãn hơn. Nếu cần cứ để một chiếc gối ôm ở giữa, được không? Trong khi lúc cô ngủ thoải mái, coi tôi như cái gối ôm mà gác chân lên. Mặt trở nên đỏ ửng, không thể nói thêm được câu nào. Tôi khỏe rồi. Hôm nay cô đi học đi, tôi cũng tới công ty. Hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng. Anh khỏe thật chưa? Rồi, có phải trẻ con đâu mà ốm suốt ngày. Hai người xuống ăn sáng. Nhìn sắc mặt của Phong hồng hào trở lại, bà nội rất vui. Khi anh còn nhỏ thường xuyên ốm yếu, may là sau khi lớn lên cơ thể rắn chắc khỏe mạnh. Ngoại trừ bà nội thì không có câu hỏi thăm nào dành cho anh từ bất cứ người nào khác. Anh quen rồi nên chẳng cảm thấy tủi thân. Dù không tiện đường, Phong vẫn đưa Kiều Anh đi học. Anh nói đại là mình gặp một đối tác ở gần chỗ cô học. Thực ra chẳng có đối tác nào, chỉ là cái cách mà cô quan tâm chăm sóc khiến anh cảm động, cũng muốn đối đáp lại đôi chút. Từ trung tâm cô học đến công ty cũng phải mất cả nửa tiếng lái xe. Anh vừa tới nơi cũng là lúc bắt đầu cuộc họp. Họp xong, anh đi gặp lãnh đạo thành phố. Dạo gần đây vấn đề ngoại giao đè nặng lên vai, nhưng vì sự phát triển của tập đoàn nên dù có khó khăn hay có phải cúi đầu, anh cũng vẫn sẽ cố gắng. Vừa bước chân ra tới sảnh thì một người chạy lại phía anh. Thắng giật mình đẩy cô ta ra xa. Khi nhìn lại thì hóa ra là người quen. Cô ta liên tục cúi đầu. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cứu con tôi. Nhờ có anh mà con tôi được điều trị bằng loại thuốc tốt. Không có gì, Phong hở hững trả lời. Trước giờ chuyện nào ra chuyện ấy, cái gì cần lấy lại thì anh sẽ lấy lại. Còn riêng chuyện này anh không cần người khác phải trả ơn. Phong thẳng đường bước đi. Ở phía sau bỗng nhiên cô gái kia ngất xỉu. Dường như những ngày tháng chăm con rồi kiếm việc bên ngoài làm khiến cho cô ta lao lực, không còn cách nào khác. Phong phải lái xe đi gặp đối tác một mình, còn Thắng đưa cô ta đến bệnh viện. Buổi chiều Thắng quay lại công ty. Lúc này Phong đang ở trong văn phòng. Anh, cô Giang đã tỉnh lại và cũng quay lại bệnh viện chăm sóc cho con của cô ấy. Kể ra hoàn cảnh của cô ấy cũng thật đáng thương. Một mẹ một con mà con lại đau ốm. Phong im lặng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Lúc này Thắng vẫn còn lan man. Cô Giang nói với em là sẽ tới cảm ơn anh, muốn mời anh một bữa cơm. Công việc hôm nay cậu đã làm xong chưa? Dạ. Hay cậu muốn đến cả tiền lương cũng không được lãnh? Dạ em đi làm ngay đây ạ. Cậu có thể có lòng tốt, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến công việc. Chúng ta là những người làm ăn kinh doanh, từ thiện đúng chỗ đúng lúc. Em biết rồi, lát nữa em sẽ nộp báo cáo cho anh. Thắng vừa ra ngoài thì thư ký đi vào. Thư ký mới là một cô gái trẻ với thân hình vô cùng quyến rũ. Mỗi ngày đến công ty là mỗi bộ quần áo khác nhau, đa số đều rất mỏng và bó sát. Có điều Phong không mấy để vào trong mắt. Không biết gu phụ nữ anh thích thuộc kiểu gì. Dạo gần đây không có mối quan hệ nào phát sinh, không thân thiết với bất cứ một cô gái nào khác. Thư ký Loan đặt ly cà phê xuống dưới bàn rồi nhẹ nhàng nói: Em mời sếp uống cà phê ạ. Cảm ơn cô. Sếp có muốn ăn nhẹ gì không? Không cần. Em thấy sắc mặt của sếp không được tốt, hay là... Sau này nếu không phải là những việc cần thiết thì đừng nói quá nhiều, nếu không đừng trách sao bị nghỉ việc không lý do. Vâng ạ. Phong ngẩng đầu lên nói. Loan ngay lập tức quay lưng bước ra ngoài. Thật không dễ dàng để nắm được trái tim chủ tịch trẻ. Dù biết chủ tịch đã có vợ, nhưng chỉ cần là cái bóng phía sau cũng được. Ít ra không phải lo cuộc sống cơm áo gạo tiền, chắc chắn sung sướng không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cơ thể chẳng khác gì một chiếc dây uốn éo, từng bước bước ra ngoài. Phong cũng không nhìn theo, mắt anh hơi bị dị ứng với những thứ như thế này. Phong gọi điện cho trưởng phòng nhân sự. Anh vừa nghe máy Phong đã nói luôn: Khi tuyển nhân sự, không nhắc nhở nhân viên phải ăn mặc đứng đắn phù hợp hay sao? Giọng trưởng phòng có chút run rẩy. Là nhân sự nào trong công ty vậy à? Anh thật sự không biết. Trưởng phòng đưa tay lau mồ hôi đã rơi xuống thành từng giọt. Em biết rồi ạ, em sẽ chấn chỉnh ngay. Không thay đổi được ấy thì thay người. Vâng vâng. Nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc, Phong dựa lưng vào ghế, đầu cũng cảm thấy hơi đau. Anh vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng công việc nhiều nên không thể ở nhà thêm. Thiết nghĩ dù anh có ở vị trí nào thì cũng sẽ vẫn luôn bận rộn. Anh ở trong phòng đến quên cả thời gian. 6 giờ tối Thắng mở cửa đi vào. Anh Phong, đã 6 giờ rồi. Phong nhìn đồng hồ, thì ra đã muộn đến vậy. Thắng đưa Phong về, qua gương chiếu hậu, thấy Phong cứ trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh đang lo lắng chuyện gì à? Hôm nay đi gặp phó chủ tịch thành phố không mấy thuận lợi. Vậy là dự án khó được thông qua. Ừ, nếu Chi Mạnh có thể giải quyết được vấn đề, tôi không ngại. Nhưng chuyện này vốn dĩ không thể giải quyết bằng tiền. Rắc rối rồi đây. Có thể giải tỏa sẽ hơi lâu, không đúng như dự định sau 2 năm sẽ hoàn thành dự án. Em nghĩ chậm nhưng mà chắc anh ạ. Dạo gần đây có nhiều vụ tham ô, rồi dính líu dây dưa đủ thứ. Lúc đó tập đoàn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Bởi thế nên mới nói, có những chuyện không thể dùng tiền giải quyết, nhưng chắc chắn tôi sẽ làm được, chỉ là hơi chậm một chút thôi. Phong về nhà muộn như thế, nhưng Kiều Anh vẫn chưa về. Anh gọi điện cho cô mà không liên lạc được, trong lòng nóng như lửa đốt. Dù đang rất mệt mỏi, nhưng vẫn lái xe ra ngoài tìm cô. Đến nơi cũng vừa lúc Kiều Anh đi ra khỏi trung tâm, bên cạnh cô là vị giảng viên mà Phong đã từng gặp. Không khí xung quanh Phong bắt đầu trở nên u ám, sắc mặt cũng tối đen lại. Kiều Anh vẫn chưa nhận ra, cô chào giảng viên, sau đó đi về phía Phong. Cô làm gì mà bây giờ mới về? Cô muốn ở bên cạnh anh ta đến mức đó cơ à? Tôi có việc muốn nhờ thầy nên cố ý ở lại chờ. Tại sao gọi cho cô không liên lạc được? Điện thoại của tôi hết pin. Kiều Anh giơ điện thoại ra, lúc này màn hình điện thoại tối thui. Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là anh sẽ tới. Lên xe. Ngồi ngay bên cạnh Phong mà như ngồi bên tảng đá. Anh không nói không rằng, nhưng toát ra sát khí như kiểu sắp đi đánh nhau đến nơi. Lúc chú tài xế tới, tôi có dặn chú là về trước, tôi sẽ bắt xe về sau. Lẽ ra tôi nên gọi điện nói trước với anh. Vẫn không nghe tiếng Phong trả lời, lần này có lẽ là anh giận thật. Là vì Phong quá lo lắng nên không hỏi chú tài xế trước khi tới đây. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh Kiều Anh cùng người đàn ông khác vui vẻ trò chuyện, anh lại rất khó chịu. Từ giờ, cô không được dây dưa với gã giảng viên đó nữa. Cô có biết như thế dễ gây hiểu lầm không? Đừng bao giờ để ảnh hưởng đến lợi ích của tôi. Nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu. Phong trừng mắt với Kiều Anh. Đã rất lâu rồi cô không phải nhìn thấy ánh mắt và bộ dạng này. Nước mắt rơi trong vô thức, rồi cô vội vàng quay đi, vì sợ Phong sẽ lại nói cô đang diễn kịch. Vừa về đến nhà, hai người đã gặp bà nội ở sân. Bà nhanh chóng nhìn thấy đôi mắt đỏ của Kiều Anh. Sao thế? Sao mắt lại đỏ? Con bị bụi bay vào trong mắt ạ. Vào lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ vào đi. Vâng. Lúc này sắc mặt của Phong vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại, cứ như kiểu đang giận dỗi cả thế giới. Công việc không tốt hay sao mà mặt con xị ra thế kia? Con không sao, con chỉ thấy hơi mệt một chút. Vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi. Vâng. Nhiều lúc Phong giận hờn rất vô cớ, nhưng lần này Kiều Anh lại cảm thấy một phần lỗi ở chính mình. Có lẽ nhờ như thế này nên cô và Phong mới có thể ở chung một nhà. Phong vừa bước vào, Kiều Anh đã níu tay áo anh. Anh đừng giận nữa mà, tôi còn nghĩ cô xảy ra chuyện rồi đấy. Lúc này Phong vẫn còn cố chấp, thậm chí anh còn thấy mình rất ích kỷ, không muốn để Kiều Anh giao tiếp hay thân mật với bất cứ người nào. Rất khó để nói hết những suy nghĩ trong lòng, hành động cũng vì thế mà trở thành khó coi. Rõ ràng ngay từ đầu cô không sai, là anh không hỏi chú tài xế đã vội chạy đi tìm. Thế nhưng Phong không muốn thừa nhận điều này. Anh nói chuyện với Kiều Anh vẫn với cái thái độ rất là khá căng thẳng. Từ giờ cô đi đâu, làm gì, nhớ thông báo trước với tôi. Tôi rất bận, không có thời gian đi tìm cô đâu. Tôi sẽ không để điện thoại hết pin nữa. Mai tôi sẽ mua cho cô thêm mấy chiếc. Không cần đâu mà, cần. Có nhiều điện thoại rồi đừng bao giờ lấy lý do hết pin để nói chuyện với tôi. Đây là cách người giàu tiêu tiền sao? Thật là lạ lẫm. Phong lại đưa mắt ngắm nhìn Kiều Anh. Cô thấy ngại nên quay mặt đi. Cô trang điểm à? Kiều Anh vội nói. Nếu anh không thích, lần sau tôi sẽ không trang điểm nữa. Cứ giữ nguyên như thế đi. Lối trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát khiến cho gương mặt của cô trở nên duyên dáng. Hai từ xinh đẹp Phong thấy rõ. Anh luôn cho rằng tất cả những gì mà anh đang hành động đều là bảo vệ quyền lợi cho mình, không có chuyện anh ghen hay là muốn chiếm hữu. Ngồi trước bàn học, đem tài liệu mà cô mượn từ chỗ giảng viên ra đọc, ghi ghi chép chép cả suốt mấy tiếng đồng hồ, vẫn chưa có ý định đi ngủ. Phong bỗng nhiên đi lại chỗ cô rồi hỏi, có khi nào cô học quá nhiều mà phát điên không? Lúc trước tôi cũng đi học nhưng mà không cuồng đến mức này đâu. Là vì anh có suốt mười mấy năm đi học, lúc nào cũng đều đều như thế. Còn tôi chỉ có 2 năm, tôi muốn dồn tất cả thời gian cũng như tâm huyết để có được kiến thức. Sau này cô muốn làm công việc gì, tôi sẽ hoàn thành điều khoản trong hợp đồng rồi mới tính đến chuyện đó. Cô mất 1 năm mang thai, 1 năm nuôi con là 2 năm. Vậy phải mất tới 4 năm mới có thể lựa chọn được công việc cho riêng mình. Một quãng thời gian bằng với việc học đại học đấy. Tất cả đều xứng đáng. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ anh. Tôi luôn biết ơn vì điều đó. Phong lại đưa tay xoa đầu cô. Rất ngoan. Dường như sự có mặt của cô mỗi ngày trong căn phòng này đã trở thành thói quen của anh. Mỗi ngày trở về không thấy cô sẽ cảm thấy trống trải. Sau khi tóm tắt lại tất cả, Kiều Anh mới yên tâm đi ngủ. Phong đã cố ý để chỗ cho cô, nhưng cô lại lấy gối xuống ghế sofa. Hơi hụt hẫng, nhưng mà cái tôi quá lớn nên anh im lặng. Anh là người muốn ngủ riêng, chẳng lẽ bây giờ lại bảo cô ngủ cùng, há chẳng phải rất mất mặt hay sao? Hôm nay cô ngủ ngoan ngoãn như con mèo nhỏ trên ghế. Khi đã ngủ say, ai đó lại bế cô lên giường, còn tử tế hơn cho cô gối đầu lên cánh tay của anh. Không thể phủ nhận cứ mỗi khi có cô ngủ ở bên cạnh là anh ngủ rất ngon. Thế nên cô có ôm chặt đến mấy anh cũng chẳng hề hay biết. Sáng sớm, Kiều Anh lại được phen giật mình hoảng hốt, lén lút định đi xuống ghế sofa trước. Khi mà anh thức dậy thì bị anh giữ chặt lại. Cô muốn đi đâu? Cô ngay lập tức giơ tay thề thốt. Không phải tôi có ý muốn ngủ cùng với anh đâu. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Chắc chắn là tôi bị mộng du rồi. Tôi phải đi tìm bác sĩ tâm lý để khám thôi. Lúc này là Phong đã nhịn cười dữ lắm rồi. Cũng đáng yêu đấy chứ. Mỗi lần trêu chọc cô anh đều rất thoải mái. Sắp muộn giờ học rồi đấy, cô còn không mau chuẩn bị đi. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng, Kiều Anh ba chân bốn cẳng chạy vào vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học. Trong đầu vẫn chưa thoát ra khỏi hình ảnh, tay thì ôm chặt lấy cơ thể Phong, còn chân thì gác triệt để. Chết mất thôi. Phong ôm dung, ngắm nhìn sự vội vã của cô vợ bé nhỏ. Cô thích đọc tài liệu của các giảng viên như vậy, thì anh sẽ chuẩn bị cho cô. Đầu nhất thiết phải bám theo gã đó. Ngay sau khi tới công ty, Phong đã gọi điện cho Thắng. Bình thường công việc của anh không phải ít, cứ mỗi khi sếp giao thêm việc là như núi đè nặng trên vai. Có điều Phong là một người thưởng phạt rõ ràng, nếu làm tốt ý thì không bao giờ phải chịu thiệt. Đến buổi chiều, Thắng đã photo ra rất nhiều tài liệu khác nhau, có đọc cả năm cũng chẳng hết. Tất cả đều được cho vào một thùng giấy. Phong kiểm tra qua một lượt rồi Thắng cũng mang xuống cốp xe. Phong nghĩ đến nét mặt vừa kinh ngạc vừa vui vẻ của Kiều Anh là không thể che giấu được nụ cười. Thắng ở bên cạnh tò mò. Dạo gần đây cuộc sống hôn nhân của sếp có vẻ rất hạnh phúc, em vui lắm ạ. Liên quan đến cậu, sếp không biết mỗi khi sếp buồn em á áp lực thế nào đâu. Hay là cậu nghỉ việc đi, nhường áp lực đó cho người khác. Dạ thôi ạ, em vẫn còn chịu được. 30 phút nữa sếp có cuộc họp cổ đông để bàn về dự án sắp tới. Bàn tới bàn lui không thấy mệt hay sao? Phong hỏi như thế thôi, nhưng thừa biết đây là quy định bắt buộc. chỉ cần một người trong hội đồng quản trị không đồng ý thì sẽ có những cuộc họp liên tục diễn ra. Từ ngày Huy lên chức tổng giám đốc, chỉ có Phong là nhận thấy được lối suy nghĩ phóng khoáng và quyết đoán của anh ấy, còn lại những người khác vẫn luôn hoài nghi. Huy còn trẻ nên chưa thể lấy được lòng tin của tất cả mọi người, nhưng bù lại có sự năng nổ nhiệt huyết khiến cho họ phải dè chừng vài phần. Phong chuẩn bị hết mọi thứ rồi mới bước vào phòng họp. Suốt hơn một tiếng đồng hồ căng thẳng, nói đến khô cả họng nhưng vẫn chưa đi đến sự thống nhất cuối cùng. Phong mệt mỏi ném tập tài liệu xuống bàn. Các vị nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ họp tiếp. Mọi người đi ra khỏi phòng họp, Huy vẫn nán lại vì có chuyện muốn nói riêng với Phong. Đây là dự án lớn đầu tiên từ lúc em ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Em không nghĩ là mọi người lại phản đối nhiều như thế. Chuyện bình thường thôi mà, lúc trước khi ngồi ở vị trí của cậu, 5 dự án liên tiếp bị từ chối. Anh đã vượt qua được bằng cách nào? Nếu cậu cảm thấy không thể vượt qua được thì từ chức, chắc chắn sẽ có người thay cậu làm những điều mà cậu đang đắn đo. Em không hề đắn đo, em có quyết tâm. Vậy thì hãy thể hiện sao cho xứng đáng với niềm tin mà tôi dành cho cậu. Phong vỗ vai Huy, truyền cho cậu ta một chút động lực. Trong sự nghiệp của mỗi người, ai mà không vấp ngã, không gặp khó khăn. Chỉ có những kẻ mạnh mẽ không bao giờ lùi bước mới có được chỗ đứng vững chãi. Nhìn đồng hồ đã 4:30, Phong nghĩ đến chuyện sẽ tới trung tâm để đón Kiều Anh. Dạo gần đây anh thường xuyên đưa đón cô đi học. Trong mắt người đời, hai người chính là cặp vợ chồng trong mơ. Lọ Lem đang rất hạnh phúc bên cạnh hoàng tử. Phong đứng chờ ở bên ngoài 30 phút. Anh không hút thuốc cũng không xem điện thoại, cứ im lặng nhìn về phía cổng trung tâm, trong đầu suy nghĩ đến dự án bị hội đồng quản trị từ chối. Tuy đó không phải là do dự án mà anh làm ra, nhưng anh nhìn thấy tiềm năng của nó, sẽ rất đáng tiếc nếu như phải hủy bỏ. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang nhảy chân sáo ra khỏi trung tâm. Chẳng lẽ cô ấy nghĩ mình mới chỉ 15-16, còn chẳng ngại ngùng trước những ánh mắt tò mò xung quanh. Phòng bước xuống, anh khoanh tay trước ngực nhàn nhã, tựa lưng vào ghế ngắm nhìn. Vừa nhìn thấy anh, Kiều Anh đã chạy lại, suýt chút nữa còn bị vấp ngã bởi bậc thềm. Theo phản xạ, anh đưa tay đỡ lấy, nhưng khoảng cách quá xa, cho dù lúc ấy cô có ngã cũng không đỡ kịp. Cô còn nhỏ lắm hay sao? Chạy nhanh như thế mà không nhìn đường. Tôi sợ anh chờ lâu nên muốn chạy nhanh hơn một chút. Thời gian là vàng là bạc, anh vẫn nói như thế mà. Cô ngã rồi tốn tiền á, đưa cô đi bệnh viện, chấn thương chỉnh hình, chắc chắn số tiền á mất sẽ nhiều hơn là được đấy. Nhìn thấy nụ cười tươi rói trên môi Kiều Anh, Phong tò mò. Hôm nay có chuyện gì vui à? Kiều Anh nhanh chóng gật đầu. Hôm nay tôi được thầy giáo khen. Cũng đâu phải là học sinh cấp 1, nhưng mà mỗi lần được thầy khen là tôi biết tôi đã tiến bộ được thêm được một bước. Phong nhẹ nhàng, anh mở cửa xe cho cô. Về đến nhà, anh chỉ vào cốp xe rồi nói, cô mang thùng giấy đó lên phòng cho tôi. Nhìn thùng giấy khổng lồ mà Kiều Anh nhăn mặt, không biết Phong mang thứ gì về nhà mà vừa to vừa nặng, phải vất vả lắm cô mới có thể bê được nó lên phòng. Mặt đỏ bừng bừng, hơi thở đứt đoạn, cả mấy vòng cầu thang chưa có ít đâu. Bình thường muốn tập thể dục đi thang bộ đã đành, bê đồ nặng mà nhất định không cho cô đi thang máy. Người đàn ông này lúc nóng lúc lạnh, khi tốt khi lại như là ma vương ấy. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, anh còn đùa cợt. Bây giờ cô xứng đáng có được thứ ở trong chiếc hộp rồi đấy. Trong thùng này đựng tiền sao? Bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Cô uống một cốc nước đầy, sau đó mới có sức để mở thùng giấy. Sau khi nhìn thấy những tập tài liệu ở bên trong, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết. Nhất thời không kiểm soát được mà chạy về phía Phong rồi vòng tay qua cổ anh. Cảm ơn anh nhé. Thầy giáo tôi còn chưa tìm được những tài liệu này, anh làm cách nào mà có được vậy? Là vì người đàn ông mà cô đang tìm cách lợi dụng có thể một tay ôm trọn nửa bầu trời. Cô ngay lập tức buông tay ra, sau đó chỡ gượng. Có cần khoa trương đến mức đó không? Cô vui đến vậy cơ mà. Tất nhiên rồi, nó giúp ích cho việc học của tôi rất nhiều. Lúc trước tôi chỉ được học hết cấp 3, cũng may là bố mẹ tôi còn lo cho tôi học được đến đó. Nếu không bây giờ dù có cơ hội cũng chẳng thể theo kịp. Không phải lo, cho dù cô có học dốt hơn nữa thì tôi vẫn tìm được việc làm cho cô. Cả một tập đoàn lớn, chẳng lẽ không thể dành cho cô một vị trí hay sao? Nhưng mà tôi muốn bước đi bằng chính đôi giày mà tôi mua. Phải là bước đi trên chính đôi chân của mình chứ. Nếu nói vậy thì tôi mới chính là người khoa trương. Vì tiền học đều là do anh lo hết mà. Tôi được nhận đôi giày là tốt rồi. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xích lại gần như thế, nhưng họ lại không hề nhận ra. Có lúc vì người đối diện mà cười trong vô thức. Bữa cơm tối hôm ấy Kiều Anh ăn trong vội vã. Cô muốn nhanh chóng được ôm trọn những tập tài liệu ấy vào trong lòng, đến mức suýt nữa thì bị sặc. Đây là điều tối kỵ trong bữa ăn của gia đình Phong. Cô sợ đến mức xanh mắt. Mọi người im lặng không ai nói tiếng nào. Cô phải quay về trạng thái ăn chậm nhai kỹ, không dám để xảy ra thêm lỗi. Ăn cơm xong, cô đi thẳng lên trên phòng mình. Bình thường ít khi đi thang máy, nhưng lần này tranh thủ từng phút một. Bà nội hơi khó chịu khi Kiều Anh không tuân thủ phép tắc trong gia đình. Bà nói với Phong: "Con nói chuyện lại với vợ con, trong bữa cơm đừng ăn quá vội. Đi như chạy thế kia thì còn ra cái thể thống gì nữa. Hôm nay con chuẩn bị cho cô ấy rất nhiều tài liệu mà chỉ các giáo sư tiến sĩ lâu năm mới có. Bà thông cảm cho cô ấy một chút nhé." "Dạo gần đây hai đứa thế nào?" "Chúng con rất tốt." "Hai năm có đủ để vun đắp tình cảm không?" Nghe câu hỏi của bà, Phong thoáng giật mình, sợ bà sẽ nhận ra điều gì đó nên nói lảng sang vấn đề khác. "Con nhất định sẽ hạnh phúc mà, bà yên tâm." "Bà không biết giữa hai đứa có chuyện gì, nhưng tử vi lá số hợp rồi ấy thì cũng phải có tình cảm mới lâu bền. Bà không chấp nhận một đứa cháu dâu nào khác ngoài Kiều Anh, con đừng có ý mà ra ngoài lăng nhăng." "Vâng." Rõ ràng hai người rất cẩn thận, chẳng lẽ bà đã nhìn nhận ra điều gì? Bà cụ Huệ là người tinh tường, ngay từ đầu đã nhận ra có điều gì đó bất ổn trong mối quan hệ giữa Phong và Kiều Anh, nhưng vẫn đồng ý để hai người kết hôn. Từ lúc đó thấy mọi chuyện suôn sẻ hơn hẳn, bà cụ càng có thêm niềm tin mãnh liệt về chuyện tam hợp. Phong mở cửa bước vào mà Kiều Anh vẫn còn không hề hay biết. Dạo gần đây cô học hành nhiều đến mức phải đeo thêm cả kính. Nỗ lực là tốt, nếu có tư tưởng dựa dẫm vào người khác thì sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tôn trọng từ bất cứ ai. Một năm sau, thời gian trôi qua chẳng chờ đợi một ai. Có những thứ muốn níu lấy, có những thứ lại muốn buông bỏ. Phong bận rộn với dự án mới đã được thông qua, Kiều Anh chạy nước rút khi thời hạn 2 năm học tập sắp hết. Mỗi ngày cả hai người đều quay như trong chóng, có lúc còn chẳng có thời gian nói chuyện. Chỉ còn chưa tới 3 tháng là khóa học sẽ kết thúc. Tài liệu mà Phong đưa cho Kiều Anh cách đây 1 năm, cô đã đọc gần hết. Lượng kiến thức có thể được coi là tạm ổn, nhưng chưa biết thực hành thế nào. Học kinh tế chưa bao giờ là dễ dàng. Dạo gần đây, bà nội thường xuyên nhắc nhở về chuyện có em bé. Bà nói với Kiều Anh: "3 tháng nữa là con học xong rồi, có bầu vào thời điểm này là phù hợp. Khi khóa học vừa kết thúc cũng là lúc cái thai trong bụng lớn dần, ở nhà tĩnh dưỡng." Cô ngoan ngoãn gật đầu, chưa từng có hành động nào khiến cho bà nội không vui. Nhưng cô chưa biết sẽ thực hiện bằng cách nào, chỉ nghĩ thôi đã thấy khó khăn. Trong suốt hơn 1 năm chung sống, hai người không có quan hệ phát sinh, rất ngượng ngùng. Điện thoại liên tục đổ chuông, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, Kiều Anh vui vẻ nghe máy. "Con nghe ạ. Lúc nào có thời gian con về nhà nhé." "Vâng, mẹ con nhớ con lắm đấy. Cái con bé này suốt ngày lo học hành thôi." "Con biết rồi mà, cuối tuần con sẽ về." Từ lúc mở khu nghỉ dưỡng, cuộc sống của bố mẹ cô rất tốt, có thể nói là thuận lợi. Kiều Anh vẫn sắp xếp về thăm bố mẹ thường xuyên, nhưng lần nào cũng vội vã vì cô còn phải đi học. Cuối tuần cô về thăm bố mẹ, cô cũng mua quà cho họ. Dù công việc làm ăn khiến kinh tế của bố mẹ dư giả, nhưng vẫn ở căn nhà cũ, cô cũng không biết tại sao. Đang ăn cơm, bố cô hỏi: "Con có hạnh phúc không? Xem mấy bộ phim làm dâu nhà giàu rất vất vả, họ có bắt nạt con không?" Mỗi khi về nhà bố lại hỏi câu này, Kiều Anh đều trả lời: "Con sống rất tốt, mọi người đều yêu quý, chồng con cũng rất thương con." Như thế là bố yên tâm rồi. Nhưng nếu một ngày nào đó con không hạnh phúc thì nhớ nói với bố mẹ, số tiền trước đây bố mẹ có thể trả lại. Nhưng số tiền đó bố mẹ đã đem đầu tư hết rồi, vẫn luôn phòng trừ những điều không tốt sẽ xảy ra. Căn nhà cũ này đâu dám đập đi xây mới. Thì ra bố mẹ lúc nào cũng lo lắng cho cô, luôn chừa một đường lui. Nếu họ biết về bản hợp đồng chắc chắn sẽ buồn lắm. Ăn với bố mẹ bữa cơm rồi cô về nhà, tự nhiên cảm thấy nặng nề. Nếu thuận lợi thì thời gian sắp tới sẽ sinh cho Phong một đứa con, còn nếu không thuận lợi thì sao? Cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì, dòng nước càng không im lặng trôi chảy mãi. Về đến nhà rồi mà vẫn đứng thơ thẩn ngoài sân, suy nghĩ quên cả thời gian. Chỉ đến khi trời chuyển mưa sấm sét nổ vang trời, cô mới giật mình. Mưa như chút nước, chạy không kịp nên cả người ướt sũng. Lúc vào đến cửa thì gặp Khải đi ra. Khải nhìn cô chằm chằm, cũng may quần áo trên người không khiến cho cơ thể trở nên lộ liễu. Tuy vậy Kiều Anh vẫn đưa tay che lấy. Cô gật đầu với Khải rồi chạy vội lên phòng. Khải vẫn nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô khuất khỏi cầu thang. "Dạo gần đây hai người hạnh phúc quá rồi." Anh ta đưa điếu xì gà lên miệng hít một hơi. Nếu đem so sánh anh ta với Phong, quả thực rất khập khiễng. Một người khí chất bao nhiêu, người còn lại hèn hạ bấy nhiêu. không bao giờ đứng ở ánh sáng mà chỉ lấp trong bóng tối để ghen ghét với thành công của người khác. Kiều Anh chăm chỉ dọn dẹp lại phòng ngủ, còn cắm hoa tươi rồi cho một ít tinh dầu xà chanh vào máy. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Cô cuốn mình trong chăn, cứ như kén tằm rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sau thời gian dài bận rộn, cuối cùng cũng có một ngày được về nhà sớm. Mở cửa bước vào phòng, thứ đầu tiên mà Phong cảm nhận được là hương thơm, là màu sắc tươi mới của những cánh hoa. Tiếp theo đó là cô vợ của anh đang say giấc nồng. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ngắm nhìn, còn đưa tay gạt sợi tóc trên trán. So với ngày đầu tiên anh gặp, cô bây giờ đã xuất sắc hơn rất nhiều. Gương mặt thanh thoát, phong thái nhẹ nhàng, trong lòng có chút tự hào. Kiều Anh vươn mình thoát ra khỏi chiếc chăn. Cô lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng lăn tới chỗ Phong. Tay không ngoan ngoãn đồng chạm khắp nơi trên cơ thể của anh. Phạm Kiều Anh, cô lại thế rồi. Vòng tay ôm chặt lấy cơ thể anh, dường như không hề có ý định từ bỏ, trái lại còn ngủ ngon hơn rất nhiều. Không biết cô mơ thấy gì mà gọi tên anh. Phong. Anh im lặng chú ý lắng nghe. Một lát âm thanh rất nhỏ lại vang lên. Hôm nay anh về nhà sớm có được không? Câu hỏi trong giấc mơ khiến cho lòng ai đó như muốn tan chảy. Thì ra luôn có một người mong anh trở về. Anh cứ thế ngồi im để cô ngủ, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Anh biết đã đến giờ ăn tối nên gọi cô dậy. Muộn lắm rồi, cô dậy đi. Cô đưa tay dụi mắt tới mấy lần, không biết đây là lần thứ bao nhiêu, cô giật mình hoảng hốt vì không giữ khoảng cách với anh. Mỗi lần như thế anh lại có ý muốn trêu chọc. Hình như cô rất nhớ tôi thì phải, tôi vừa về là cô đã vội vàng ôm lấy. Sự thiệt thòi này không biết đến bao giờ mới được thanh toán. Tôi nghèo lắm, không có tiền đâu. Tôi có thể lấy thứ khác. Dễ dàng nhận thấy sự ngượng ngùng trên đôi má, Phong lại cười. Cô đang nghĩ đi đâu vậy? Tôi... Trong sáng lên một chút. Là tại vì anh muốn nói những điều khiến cho người ta không thể nghĩ trong sáng ấy. Là do đầu óc của cô đen tối. Xuống ăn cơm thôi, đừng để mọi người chờ. Vâng. Cô nhanh chóng đi rửa mặt, sau đó ra ngoài cùng anh đi xuống dưới. Mọi người cũng vừa mới ngồi vào trong bàn, vẫn giống như bình thường, chẳng có ai nói chuyện với ai. Nhưng Kiều Anh vẫn cứ có cảm giác Khải nhìn cô. Lúc cô ngẩng đầu lên thì ánh mắt đó lại chuyển sang hướng khác. Trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng. Hay là cô đã làm gì đắc tội với anh ta? Ăn cơm xong, cô đi vào trong phòng bà nội. Dạo này sức khỏe của bà yếu nên bà hay nhức mỏi. Mỗi tối cô đều tranh thủ thời gian xoa bóp cho bà nửa tiếng. Hôm nay cũng giống như mọi ngày. Bà ngồi dựa lưng trên ghế, Kiều Anh nhẹ nhàng di chuyển những ngón tay trên vai bà. Cảm giác thoải mái lan tỏa khiến tâm trạng của bà tốt hơn rất nhiều. Bà vòng tay ra phía sau, nắm lấy bàn tay của Kiều Anh. Cảm ơn con đã chăm sóc cho bà. Con phải cảm ơn bà mới đúng chứ ạ? Từ lúc con về làm dâu bà đã luôn yêu ái con. Có chuyện này bà vẫn luôn muốn nói với con. Con xin nghe ạ. Phong trước đây là người rất hào hoa, thế nhưng từ lúc lấy con, bà không thấy qua lại với bất cứ cô gái nào. Con phải nhân cơ hội này giữ chồng thật chặt. Chuyện quá khứ như thế nào chúng ta không bàn tới, tương lai có nhất định không được để bỏ lỡ. Vâng, đừng có vâng xong rồi để đấy. Bà luôn dõi theo hành động của hai đứa đấy. Con hiểu ạ, con sẽ cố gắng. Bà cụ Huệ biết Kiều Anh là một cô gái ngoan ngoãn, lúc nào cũng sợ phật ý bà cụ. Những lời hứa từ bà cụ lại không mấy tin tưởng. Không phải vì cô là người hay nói dối, mà bởi vì cháu trai. Vốn dĩ Kiều Anh không thể nào khiến cho Phong nghe lời. Bà cụ sợ một lúc nào đó Phong sẽ lại ngựa quen đường cũ, yêu đương một lúc với mấy cô gái liền như trước. Hai bà cháu nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, Kiều Anh vẫn đứng để massage cho bà cụ. Cô không kêu than một tiếng nào. Đối với cô, việc được chăm sóc cho bà nội cũng giống như đang thực hiện một điều khoản trong hợp đồng. Bà nội vui thì Phong cũng sẽ vui. Bà cụ im lặng một lát rồi nói: con với Phong dọn ra ở riêng đi, như thế sẽ thoải mái hơn đấy. Với lại cũng có không gian cho hai đứa phát triển tình cảm. Bà cụ Huệ là người rõ hơn ai hết về không khí nặng nề trong ngôi nhà này. Phong chịu thiệt thòi từ nhỏ, bây giờ cũng chỉ vì bà nội nên mới không nỡ ra ở riêng. Bà cụ già rồi, sao có thể can dự vào cuộc sống của con cháu mãi. Bà nói trước chuyện này với con, ngày mai sẽ nói riêng với Phong sau. Vâng ạ, con có muốn ra ở riêng không? Mọi chuyện đều nghe theo anh Phong và bà. Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bà rất vui và tự hào về cháu. Nghe những lời này mà Kiều Anh cảm thấy xấu hổ. Cô có làm được gì đâu mà mọi người tự hào. Cô chỉ mong có được chứng chỉ loại tốt, như vậy mọi nỗ lực và sự quan tâm của mọi người đều không hoài phí. Các bạn vừa lắng nghe tập 3 bộ truyện độc quyền của tác giả Trương Huệ. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.